Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người này đâu? Lục Tiểu Đường lo lắng lật qua lật lại từng tấm hình của ba nữ sinh. Không cứu được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, một sợi dây sao có thể treo cổ hai người. Người nghĩ ra cách nào đi. Lục Tiểu Đường có chút cuống cuồng, bình tĩnh lại đi, nhìn xem mắt và miệng họ đều đã rớm máu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường thở dài thật sâu. 22:41, xe cấp cứu đến ký túc xá dưới lầu, cả bác sĩ vội vã mang cáng cứu thương chạy lên, tay chân lanh lẹ đặt tiền mẫn lên cáng, rồi vội vã rút đi. Mạnh Gia, Vương Mạn Mạn và Quách Tư Vũ, bà thi thể nằm ngang giữa phòng, bà chiếc mặt nạ trắng lạnh lùng nhìn lên trần nhà, những chiếc kết Trung Quốc được treo trước ngực họ, tứ chi thả lỏng, tựa như đang ngủ say, không có chút nào của cái chết khủng khiếp. Chỉ mới đây, họ vẫn là ba thiếu nữ ngây thơ, tràn đầy sức sống, tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất tuổi trẻ. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, họ đã trở thành ba thi thể lạnh băng. Lục Tiểu Đường tự trách mình không thôi. Trong phòng vệ sinh, rõ ràng là họ mới lắp ống thép. Nếu lúc trước tôi xem kỹ phòng vệ sinh thì tốt rồi. Chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ hiểu. Sao tôi lại sơ suất như thế? Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi. Chỉ có thể trách họ chọn cái chết theo cách quá kỳ lạ. Ai cũng không ngờ rằng họ sẽ chọn phương thức này. Đường Kiện Trên vào. Không phải là bị giết sao? Có thể là ai đó đã sát hại họ, sau đó cố ý sâu hai người vào cùng một chỗ, ngụy tạo thành tự sát. Tôi chưa bao giờ nghe nói qua có ai tự sát cùng với một sợi dây thừng như thế. Cũng vẫn có thể, chỉ là rất hiếm thấy thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Trong sử sách đời nhà Thanh có ghi chép về một vụ án kỳ quái. Vào năm Đạo Quang thứ 19 ở tỉnh Sơn Đông, năm nữ sinh đã tự sát theo kiểu này. Trong đó, hai người dùng một sợi dây, mỗi đầu có một người, ba người còn lại dùng chung một sợi dây. Sau khi trải qua các cuộc điều tra kỹ lưỡng, xác nhận là họ tự tử bằng cách treo cổ. Vậy tại sao họ phải trang điểm kiểu quái dị như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm xuống bên cạnh ba thi thể, kiểm tra vết thương một lần nữa. Cả ba đều chỉ có vết thương do dây thừng treo cổ, không có bất kỳ vết thương nào khác. Điều này chứng tỏ họ không hề dãy rủa. Hơn nữa, trước khi chết, họ cố tình trang điểm. Họ cởi hết quần áo, đắp mặt nạ và buộc kết Trung Quốc lên đầu. Họ vẫn là những thiếu nữ trong độ tuổi đẹp nhất, vẫn muốn làm mình thật xinh đẹp ngay cả khi đối diện với cái chết. Dù họ đã chọn chết, họ không muốn để người khác thấy mình xấu xí sau khi chết. Nhưng họ không thể tự chỉnh trang dung nhan sau khi chết, nên mới quyết định thực hiện tất cả trước khi chết. Nếu như là bị giết, thì làm như vậy quá khó khăn. Hơn nữa kẻ giết cũng không có thời gian để làm những việc này. Hoàn toàn chính xác, Lục Tiểu Đường đồng ý với ý kiến của Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi chúng ta vừa vào nhà, Mạnh Gia đang tết Trung Quốc kết, mặt nạ cũng vừa mới được chuẩn bị xong. Nếu hung thủ đột nhiên xông vào để giết người, không thể nào nghĩ đến việc sử dụng những vật dụng này ngay lập tức. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục giải thích về việc hai người có thể hay không dùng cùng một sợi dây thừng để treo cổ. Vấn đề này không phải là do thiếu kinh nghiệm, mà là do kỹ thuật. Ba người chết đều bị thắt cổ vào đúng vị trí, khảm vào xương lưỡi và xương sụn tuyến giáp ở giữa. Sợi dây thừng siết chặt, khiến đầu lưỡi bị ép, ngưng trệ đường hô hấp. Chỉ cần một lực nặng 15 cân là đủ để gây áp lực. Mỗi nạn nhân có thể nặng khoảng 90 cân. Điều này có nghĩa là khi sợi dây thừng siết vào khí quản, lực tác động có thể lên tới 180 cân. Trong ba nữ hải chết đi, một người bị gãy xương lưỡi, hai người còn lại bị đứt động mạch cổ. Nạn nhân may mắn sống sót là do sợi dây thừng không siết chặt hoàn toàn vào khí quản của cô ấy, mà trượt xuống phía trên hàm. Có lẽ cô ấy là người duy nhất trong bốn nữ hải không quyết tâm. Phương pháp thắt cổ này cần phải có sự phối hợp của hai người, chỉ cần một chút do dự là sẽ không thành công. Và chính sự do dự ấy đã cứu sống cô ấy. Lục Tiểu Đường nói tiếp, nhớ lại những gì cô ấy nói khi trò chuyện với tôi. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đã có cuộc đấu tranh nội tâm rất kịch liệt. Một bên là sự sống, một bên là cái chết. Đối với một cô gái 16 tuổi, lựa chọn này quá khắc nghiệt. Ánh mắt của cô ấy khi nói chuyện với tôi, rõ ràng là đang cầu cứu. Nhưng tại sao các cô ấy lại làm như vậy? Thật khó có thể tin. Đường Kiện nói, giọng đầy hoài nghi, cả phòng bỗng nhiên lặng im, ba người đứng đó. Nhìn ba bộ thi thể trên sàn nhà, không ai nói thêm lời nào. Những nữ sinh lúc trước trò chuyện vui vẻ, thần sắc tự nhiên, bây giờ khi nhìn lại, người ta không khỏi lạnh gáy. Họ đã lừa qua được sự nghi ngờ của cảnh sát, vì ngay từ những biểu hiện ngây thơ, trong sáng trên mặt, không ai có thể phát hiện được chút sợ hãi nào. Họ làm từng bước một, làm việc xem phim, trò chuyện, sau đó, vào khoảnh khắc cuối cùng, họ như thể đã bị một lời nguyền chi phối, không hẹn mà cùng dừng lại mọi hành động, không chút do dự giết chết chính mình. Giết chết chính mình, giết chết chính mình, cứ như thể phủi đi một hạt tro bụi trên ống tay áo vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ đến Manoruri, nữ minh tinh nghịch ngợm hay gây sự, không biết từ khi nào đã trở nên im lặng như thể biến mất. Hắn quan sát mọi nơi và thấy Manoruri đang chăm chú ngồi trước laptop, ngoan ngoãn như một con thỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một trường hợp tử vong như vậy. Tâm trạng nàng có thể rung động, vì điều này, từ điểm này mà nói, nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bình thường. Lúc này, bất chợt nghe thấy Manoruri lẩm bẩm lầu bầu, thắt cổ, thống khổ chỉ số 3 phiền phức trình độ 2 thi thể hình ảnh 3 liên lụy người khác, 2 trí tử trình độ 5. Không chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường, Đường Kiện và Minako đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn nguồn gốc của âm thanh kỳ quái đó. Mỗi người đều cảm thấy sắc mặt mình thay đổi. Manoruri dường như không hề để ý đến những người xung quanh, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Mộ Dung Vũ Xuyên đi lại, vỗ nhẹ vào nàng. Ngươi vừa nói cái gì? Manoruri hoảng hốt kêu lên một tiếng. Ôa nhá, từ trên giường nhảy dựng lên. Ngươi hủ chết ngươi không đền mạng sao? Ngươi vừa mới nói cái gì? Chính ngươi nhìn đi. Manoruri chỉ vào màn hình máy tính. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống, nhìn vào màn hình. Trên đó hiện rõ dòng chữ: thắt cổ, thống khổ trình độ 3 phiền, phức trình độ 2 thi thể hình ảnh 3 liên lụy người khác, 2 trí tử trình độ 5 tín thực dụng mạnh. Đơn giản dễ học, không phân biệt nam nữ già trẻ, có hay không thống khổ tùy thuộc vào mỗi người, có ít người chết bình tĩnh, có người lại nằm lấy vết thương trên ngực, gò má bị cào nát. Thắt cổ là phương pháp tự sát phổ biến từ xưa đến nay, ưu điểm xác suất thành công cao, rất khó cấp cứu, chi phí thấp nhất. Khuyết điểm, hình ảnh treo cổ dễ dàng làm người chứng kiến sợ hãi. Chú ý hạng mục, phải dùng dây thừng thật chắc chắn, nếu không sẽ phí công. Áp dụng đối tượng, phổ biến và thực dụng, ví dụ tam mào, đạn thác, mã nam thôn, dùng cốt đoàn, phó lôi. Mộ Dung Vũ Xuyên đọc xong, không khỏi nhíu mày. Ngày 16 tháng 10 chủ nhật, 10 giờ 2 phút sáng, phòng điều tra hình sự, cục công an, cục trưởng Mã Thành nổi trận lôi đình với Đường Kiện. Dù tối qua cậu có đi làm nhiệm vụ, thì cũng phải bàn giao cách, sắp xếp Triệu Thiên Lỗi chứ, hắn không phải là nghi phạm, cậu phủi tay đi mất. Bỏ mặc hắn một mình ở cục công an đến nửa đêm, đây chẳng phải là giam lỏng trá hình sao? May mà tôi hỏi một câu, mới sai người đưa hắn về nhà, nếu không chọc giận sở trưởng Mao, thì cả tôi cũng bị lôi ra pháp trường cùng cậu đấy. Tên nhóc đó chẳng hợp tác gì cả, hỏi gì cũng không biết. Đương Kiện còn định nói thêm, cục trưởng Mã càng bực mình, hắn vốn chẳng biết gì, cậu bắt hắn trả lời cái gì? Chỉ vì hắn căm ghét cha mình có phụ nữ khác, mà người phụ nữ kia lại tình cờ chết, chỉ vì một người tự tử nhảy từ tòa nhà hắn, mà cậu đã nghi ngờ hắn sao? Mấy năm cậu học ở học viện công an, phá án như vậy à? Đường Kiện im lặng. Mã Thành cố gắng kiềm chế cảm xúc. Vụ án của cậu, mấy ngày nay tôi cũng đã dành thời gian tìm hiểu. Chẳng phải mỗi vụ án giết người và tự sát đều có một người gửi ảnh cho nữ diễn viên Nhật Bản kia sao? Triệu Hải Thành, Lưu Bảo Cương, Chu Vũ đều như vậy. Cả mấy cô nữ sinh cấp 3 vừa chết hôm qua cũng thế. Tại sao cậu lại không để ý đến manh mối này? Đường Kiện đáp, manh mối này, tôi đã cử Ỉn Bà và Trương Phàm Địch điều tra. Chúng tôi chỉ tìm thấy một trang web. Những người đã chết đều từng đăng nhập vào một trang web giống nhau trước khi tự sát một thời gian. Trang web 10 giờ 23 phút Bệnh viện Nhân dân thành phố SC, trung tâm cấp cứu, khu chăm sóc đặc biệt. Sau một đêm được cấp cứu khẩn trương, cô gái mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Hiện tại, mặt nạ dưỡng khí đã được tháo ra, trên tay và chân đều đầy vết kim tiêm. Vừa truyền xong một bình dịch, nữ y tá nhanh chóng thay một bình lớn hơn. Tiền thuốc men do bố mẹ cô gái chi trả, còn nỗi đau thì do chính cô gánh chịu. Đây chính là hậu quả của việc muốn chết mà không thành. Sau một đêm dày vò, khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái đã gầy đi, lộ ra xương gò má, vẻ hồng hào đặc trưng của thiếu nữ cũng hoàn toàn biến mất, như thể cô đã lớn hơn vài tuổi trong chốc lát. Cô mở đôi mắt vô hồn, ngơ ngác nhìn ân nhân cứu mạng ngồi cạnh giường, không có bất kỳ phản ứng nào. Cô bé không sao chứ? Lục Tiểu Đường khẽ hỏi. Không đáng ngại, não bị thiếu oxy, thêm vào đó là cú sốc tinh thần. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tôi nói, cô bé có hiểu không? Chỉ là phản ứng chậm hơn bình thường một chút. Lục Tiểu Đường ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng đặt tay lên tai cô. Anh ta nói bằng giọng ôn hòa, cháu an toàn rồi, không còn nguy hiểm nữa. Cô gái nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lớn lan dài từ khóe mắt. Một lúc sau, nàng mở mắt, đôi môi tái nhợt khẽ hé, giọng khàn khàn cất lên. Những người khác đâu? Ý nàng là hỏi ba cô gái cùng phòng còn lại. Lục Tiểu Đường dò dự, không biết có nên nói thật hay không. Cô gái nhắm mắt lại, nước mắt càng nhiều, lan dài trên gối. Xin lỗi. Nếu như ta sớm một chút nói cho ngươi biết. Nàng nghẹn ngào. Lục Tiểu Đường cảm thấy tim mình như bị rào khoét. May mà Mộ Dung Vũ Xuyên đặt một bàn tay lên vai nàng để an ủi. Ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề không? Xem chiều ở nghĩ sắp thờm diễn bát, Vũ Xuyên nói. Cô gái cố gắng chớp mắt ra hiệu đồng ý. Ta người tại sao lại làm như vậy? Nàng nhíu mày, dường như đang suy nghĩ rồi lại để lộ vẻ mơ hồ. Vậy thì người đầu tiên đề nghị làm như vậy là ai? Mạnh, Sa, nàng đã nói gì với các ngươi? Nàng giới thiệu cho chúng ta một diễn đàn trên mạng, Sisyphus lựa chọn, cô gái thoáng kinh ngạc, nhìn Lục Tiểu Đường. Các ngươi cũng biết, các ngươi thường xuyên đăng nhập diễn đàn đó sao? Ban đầu chỉ là cảm thấy tò mò, không biết trên thế giới này có những người lại muốn chết. Có suy nghĩ như vậy, Mạnh Gia là bí thư chi bộ đoàn trưởng của chúng ta, thành tích học tập xuất sắc, lại còn rất có chính kiến, mỗi khi gặp chuyện gì, chúng tôi đều sẵn lòng nghe nàng. Trước đây nàng là người đầu tiên nói với chúng tôi rằng cuộc sống thật nhàm chán, nàng muốn kết thúc nó. Lúc ấy tôi, Mạn Mạn và Tư Vũ đều cảm thấy không thể tin nổi, nhưng nàng nói rất nghiêm túc, còn yêu cầu chúng tôi giữ bí mật cho nàng. Chúng tôi sợ hãi và cố gắng thuyết phục nàng từ bỏ ý nghĩ ấy. Nàng bảo chúng tôi vào trang web đó và nói rằng điều nàng muốn làm thực ra là chuyện rất bình thường, rất nhiều người đều nghĩ như vậy, chỉ là họ không nói ra mà thôi. Nàng còn nói rằng rất nhiều người chỉ vì người khác mà sống, nhưng thực chất họ không hề vui vẻ. Một khi buông bỏ tất cả, người ta sẽ nhận ra rằng cái chết không đáng sợ, có thể chết một cách yên bình là một sự giải thoát tuyệt vời. Đây là nàng nói cho ngươi, Lục Tiểu Đường hỏi. Tiền Mẫn cố gắng ngật đầu một chút, nhưng thật ra đó là một người rất có trí tuệ trên diễn đàn nói. Mạnh Gia chỉ là bắt chước cách nói của hắn. Người đó là ai? Hắn là quản trị viên diễn đàn, gọi là đúc bằng sắt nữ nhân. Hắn có quan điểm rất đặc biệt về cuộc sống và cái chết. Mặc dù chúng tôi chưa từng gặp mặt, chỉ là trò chuyện qua Internet, nhưng hắn lại có thể nhìn thấu nỗi đau sâu kín trong lòng mỗi người. Đúc bằng sắt nữ nhân, bất giác, chúng tôi bắt đầu hiểu Mạnh Gia hơn. Nàng bề ngoài xuất sắc, tươi tắn, nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ. Xem nhất, đúc bằng sắt nữ nhân chỉ là giúp nàng nhận ra những điều ấy. Lục Tiểu Đường nhận thấy trong giọng nói của Tiền Mẫn không hề có sự trách móc với người quản trị diễn đàn, thậm chí nàng còn tôn kính hắn. Vậy có những người khác thì sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Tiền Mẫn cười yếu ớt, miệng cong lên một nụ cười ngượng ngùng. Nếu ngay cả Mạnh Gia còn thấy sống không thú vị, thì những người khác chắc chắn càng cảm thấy mất mặt. Vương Mạn Mạn rất coi trọng vẻ ngoài, lúc nào cũng phải mặc đồ hiệu, nhưng gia đình nàng điều kiện không tốt, không thể thỏa mãn được nhu cầu chi tiêu của nàng. Nàng thường xuyên trốn ra ngoài vào ban đêm, đến quán bar làm thêm. Nàng quen vài người anh trai, họ mua cho nàng quần áo, mỹ phẩm. Sau này, tôi nghe nói nàng còn dính vào ma túy. Nàng luôn đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi không dám hỏi nàng về chuyện này, sợ nàng giận. Ban đầu, nàng còn chế giễu Mạnh Gia muốn tự sát, bảo nàng bị điên, nhưng không lâu sau, có một cuối tuần, trước khi đi học lại, tôi đi cùng nàng đến cửa hàng quần áo hàng hiệu. Nàng thay bộ váy mới, đứng trước gương, rồi đột nhiên nói với tôi, dù có xinh đẹp đến đâu, cũng không có nghĩa là nó thuộc về ngươi, sớm muộn hết thảy đều không thuộc về chính ngươi. Từ đó về sau, nàng liền ngược lại ủng hộ Mạnh Gia. Quay Từ Vũ đâu? Nàng bình thường luôn luôn trung thực và chăm chỉ biết học tập, thành tích của nàng cũng không có gì nổi bật, các thầy cô cũng không quá chú ý đến nàng. Cha mẹ nàng thì rất nghiêm khắc, thành tích không tốt là bị phạt ngay. Vừa Mạn Mạn hay trêu nàng, hỏi cha mẹ nàng phạt như thế nào, nàng lúc nào cũng nói không có gì. Nhưng chúng ta vẫn thường xuyên thấy vết thương trên cổ hoặc cánh tay nàng. Tháng trước, thành phố tổ chức kỳ thi liền, nàng trong lớp tụt hạng đến 11 bậc. Cuối tuần về nhà, đến sáng thứ hai, trời nắng gắt, nàng mặc quần jean, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác, chúng ta đều cảm thấy rất buồn cười. Nhưng khi nàng thay đồ vào buổi tối, tôi thấy trên đầu gối nàng đầy vết máu. Tôi thật sự cảm thấy nàng rất đáng thương. Lục Tiểu Đường không tiếp tục hỏi thêm, Tiền Mẫn tiếp tục kề, nhìn các nàng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi quê ở nông thôn Hà Nam, cha mẹ lên thành phố S làm công, đưa tôi theo. Bố mẹ luôn tiết kiệm, dành dụm tiền để tôi có thể đi học. Từ nhỏ họ rất thương tôi, chưa bao giờ mắng tôi. Điều tôi có thể làm chỉ là cố gắng học thật tốt, cố gắng làm một đứa trẻ hiểu chuyện, để cha mẹ đỡ lo, để thầy cô khích lệ và bạn bè ghen tị. Đó là cách tôi báo đáp họ. Nước mắt từ từ trào ra trong mắt nàng. Tôi không hiểu tại sao mình lại đồng ý làm những chuyện này cùng các nàng. Tôi luôn cố gắng không để cha mẹ thất vọng, nhưng tôi vẫn khiến họ buồn lòng. Xe nhìn, Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tiền Mẫn. Chúng tôi đã lên kế hoạch từ đêm hôm qua, và lúc 12 giờ sẽ hành động. Các bạn đột nhiên xông vào làm hỏng kế hoạch của chúng tôi. Sau khi lừa các bạn đi, Mạnh Gia quyết định sẽ hành động sớm. Chúng tôi giúp nhau trang điểm. Tôi nghĩ các bạn cũng thấy rồi. Sau đó trong phòng vệ sinh, chúng tôi chuẩn bị dây thừng. Theo kế hoạch, Mạnh Gia và Quách Tư Vũ đứng quay lưng vào nhau trên một chiếc ghế. Còn tôi và Vương Mạn Mạn cũng đứng quay lưng vào nhau trên một chiếc ghế khác. Chúng tôi đồng loạt đeo dây thừng vào cổ, theo lệnh của Mạnh Gia, đồng thời đá ghế. Có lẽ vì lúc ấy tôi quá lo lắng, chân tôi mềm nhũn, không thể đá ngã ghế ngay. Lúc đó Mạnh Gia và Quách Tư Vũ đã treo lơ lửng. Tôi nhìn thấy, dây chót liền thoát. Quách Tư Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ, dùng sức vùng vẫy, cổ họng phát ra tiếng khanh khách. Cảnh tượng đó thật đáng sợ. Tiên Mẫn đột nhiên nâng tay, túm tóc mình một cách mạnh mẽ, dây chuyền nước trên cổ tay lắc lư dữ dội, như thể có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giữ tay nàng lại. Nữ hài dùng hết sức lực, rồi buông xuôi. Giọng nói khàn khàn lại vang lên. Nhìn thấy Quách Tư Vũ và Mạnh Gia sợ hãi, dãy rủa trong đau đớn, em đã do dự, nhưng đột nhiên Vương Mạn Mạn dùng sức đánh đổ chiếc ghế, em ngay lập tức bị siết chặt, không còn sức lực, tay chân không thể nhấc lên được. Cái cảm giác khó chịu ấy không thể nào diễn tả nổi. Dần dần, không biết đã qua bao lâu, cơn đau giảm bớt, em chỉ thấy trời đất quay cuồng. Trong lòng em tự hỏi mình treo lơ lửng giữa không trung trông sẽ thế nào, có đáng sợ như Quách Tư Vũ ở đối diện không. Lúc đó em nhớ về bố mẹ, nhớ lại những khoảnh khắc chúng ta sống cùng nhau, em thấy thật hạnh phúc. Bỗng nhiên em không muốn chết nữa, em thật sự khao khát cái hạnh phúc ấy. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô gái. Bây giờ mọi chuyện qua rồi, bố mẹ sẽ tha thứ cho cháu, thật không ạ? Cô gái cầu khẩn nhìn Lục Tiểu Đường. Thật, chỉ cần cháu kiên cường sống tốt, cái khao khát hạnh phúc ấy cháu sẽ không bao giờ quên, đúng không? Cô gái gật đầu. Vậy thì hãy giữ mãi cảm giác ấy trong tim. Cháu không chỉ sống vì hạnh phúc của mình, mà còn phải sống vì hạnh phúc của những người cháu yêu thương. Cô gái tràn đầy biết ơn. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vai Lục Tiểu Đường nói, anh xem anh làm người ta khóc sướt mướt kìa, tình cảm đến nỗi làm tôi cũng sắp khóc theo rồi. Đừng nói linh tinh, Lục Tiểu Đường oán trách, anh cũng nên an ủi cô bé một chút đi. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói với cô gái, nhớ sau này ăn cơm xong phải đánh răng nhé. 13 giờ 6 phút phòng điều tra hình sự, cục công an. Mộ Dung Vũ Xuyên nhập địa, chỉ trang web rồi nhấn phăng trên màn hình máy tính hiện ra một dòng tiêu đề tiếng Anh. The Choice of Sisyphus, sự lựa chọn của Sisyphus, một tài khoản tên Thiên Sứ Gãy Cánh, bình luận, chúng ta cứ sống mệt mỏi và bất lực như vậy, mỗi ngày thức dậy, lặp lại những gì đã làm của ngày hôm qua, chúng ta dần quên đi cảm giác sống thực sự, không biết mình đang sống hay đã chết, khi thu hoạch thì không còn vui sướng, khi mất mát cũng không thể đau buồn. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết ngày càng mờ nhạt. Một tài khoản khác có tên 1.010.101.010 bình luận, ý nghĩa của sự sống chính là chờ đợi cái chết. Người phụ nữ bằng sắt đúc bình luận, cái chết giống như vượt qua một dòng sông. Người phụ nữ bằng sắt đúc tiếp tục bình luận, theo cẩm nang tự sát hoàn chỉnh, kinh nghiệm cận tử của người bị thất cổ từ ngạt thở đến chết trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, đầu nóng lên, xuất hiện ù tai, tiếp đó cảm thấy trước mắt có tia chớp lùa lên. Nóng đầu, ù tai, tia chớp xuất hiện ngay lập tức sau khi bị thắt cổ, đồng thời tri giác bắt đầu mơ hồ. Giai đoạn 2, dần dần mất đi tri giác, toàn thân co giật, nghe nói tay làm động tác vẩy nước, chân làm động tác đi bộ, sau đó cơ bắp hai tay hai chân bắt đầu co rút, rồi toàn thân duỗi thẳng co giật. Loại co rút này thực ra là sự rung động toàn thân trong chốc lát, kéo dài từ nửa phút đến một phút. Điều kỳ lạ là vào lúc này nam giới lại xuất hiện hiện tượng cương cứng và phóng tinh. Giai đoạn thứ 3, bước vào trạng thái chết giả, lúc này đại tiểu tiện cùng tinh dịch đều thoát ra, mắt trợn ngược, hô hấp ngừng lại, thời gian duy trì khoảng 1 phút. Như vậy, từ đầu đến trạng thái này chỉ cần khoảng 3 đến 3 phút rưỡi. Trong giai đoạn đó, trái tim vẫn còn đập, nếu kịp thời phát hiện vẫn có thể cứu sống. Sau đó trái tim sẽ tiếp tục đập thêm chừng 10 phút, một khi tim ngừng hẳn thì sẽ là cái chết triệt để. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Lục Tiểu Đường và Đường Kiện. Lục Tiểu Đường nói, người lập một cái nickname, vào trò chuyện thử với đúc bằng sắt nữ nhân xem. Mộ Dung Vũ Xuyên không mấy tình nguyện, tên kia có chút tà môn, người xem kìa, bao nhiêu người chết rồi, vạn nhất ta nói chuyện với hắn xong rồi cũng bị chúng ta, chẳng lẽ ta cũng muốn chết theo sao? Lục Tiểu Đường gõ một cái vào đầu hắn, yên tâm đi, cho dù ngày tận thế có đến, người cũng không tự sát đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy nickname, Nhĩ Tiểu Đường, đăng nhập vào diễn đàn, Trúc Hòa đâu? Muốn hỏi Trúc Hòa một vấn đề, rất nhanh đã có phản hồi, ta thấy ngươi rồi. Người là người mới phải không? Người là đúc bằng sắt nữ nhân, là ta, người có vấn đề gì? Ta từ nhỏ đến lớn đều bị người khác bắt nạt, cả cuộc đời ta toàn là u ám. Mộ Dung Vũ Xuyên gõ xong câu này, quay đầu liếc nhìn Lục Tiểu Đường, khoảnh mắt Lục Tiểu Đường lộ ra nét cười. Người là học sinh cấp 2 sao? Sao người biết? Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ ngạc nhiên, bởi vì ta có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng ngươi. Cảm ơn người. Không cần cảm ơn, chúng ta đến đây là để phơi bày vết thương của mình, để nhìn nhau, khích lệ nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng ta còn trẻ, như vậy mà đã kết thúc đời mình, thì có chút không cam tâm. Hải tử đáng thương a, con người chính vì tham vọng hư vô mà phải sống hèn mọn, rốt cuộc vẫn chẳng đạt được gì. Gần đây trên báo có đăng rất nhiều vụ tự sát, họ cũng từng đến đây, cũng từng trò chuyện với ngươi như ta sao? Còn cái gì? Ngươi thật thú vị. Tiểu bằng hữu, ta cũng sẽ biến thành một trong số bọn họ sao? Đó là sự lựa chọn của ngươi, không ai ép buộc cả, ở đây ngươi hoàn toàn tự do, nếu ta quyết định, ngươi cũng sẽ giúp ta chứ, chỉ cần ngươi cần. Như vậy ta không rõ, trước khi chúng ta rời đi, tại sao lại phải cho Manoruri gửi đi ảnh chụp? Chẳng lẽ thế giới này lại có một Manoruri khác sao? Ngươi vấn đề này thật thú vị. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tại sao vậy? Đối phương trầm mặc một lúc rồi đánh ra một dòng chữ. Ngươi hẳn là nên dùng đầu óc thông minh của mình mà suy nghĩ kỹ một chút. Cảnh sát tiên sinh, Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, suýt nữa nhảy bật ra khỏi ghế. Lục Tiểu Đường trách móc, ngươi hỏi quá gấp, làm hắn phát hiện sơ hở rồi. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Đường Kiện vang lên tiếng chuông chói tai. Hắn nhìn vào màn hình, đó là số của nữ nhân hôm qua đã hẹn hắn gặp mặt, nhưng lại lỡ hẹn, vô cùng chán nản. Hắn do dự một chút rồi bắt máy. Ống nghe bên kia chỉ có tiếng nữ nhân đang hổn hển thở. Đúng là ngươi, giọng của nữ nhân yếu ớt truyền đến. Ta vừa đọc báo sáng nay, bốn nữ hài đó chỉ còn sống một người, ca người đến muộn rồi. Ngươi sao lại biết trước các nàng sẽ? Đường Kiện trong lòng dâng lên, hắn chạy ống nghe lại, nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi trò chuyện với đúc bằng sắt nữ nhân đi, xem hắn có phản ứng gì không. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức dùng bàn phím gõ chữ gửi đi. Đường Kiện tiếp tục nói chuyện với nữ nhân đầu dây bên kia. Hôm qua ngươi nói cái trang web The Choice of Sisyphus, ngươi đã đăng nhập vào sao? Đương nhiên rồi. Dù sợ hãi nhưng vẫn không thể kiềm chế sự tò mò của mình, còn giả bộ tán thành với những người đó nữa. Cảm giác như vậy thú vị hơn cả xem phim kinh dị. Có lần một người đàn ông muốn học cách mổ bụng tự sát, nhưng hắn cần một người giúp hắn mổ bụng xong rồi chặt đứt cổ, hắn còn muốn nhờ tôi giúp hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho đúc bằng sát nữ nhân. Đường Kiện hỏi, người có từng trò chuyện với bốn nữ sinh tự sát hôm qua không? Đúng vậy, bằng không làm sao tôi biết được các nàng muốn làm gì. Đối với các ngươi, hành vi của các nàng có thể bất ngờ, nhưng đối với tôi, sao chuyện sẽ sao, chuyện đó lại bình thường trong thế giới của những người như chúng tôi. Vậy ngươi có nghĩ đến việc giống như bọn họ không? Tôi, ông nghe bên kia trầm mặc một lát, tôi cũng không biết nữa, tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Đường Kiện, tôi đã gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn, nhưng hắn một cái cũng chưa trả lời, cũng không nói chuyện với ai khác. Đường Kiện gật đầu, hắn lại nói vào ông nghe, người mãi không nghĩ đến vấn đề tự sát, không phải vì ngươi không quan tâm, mà vì ngươi chỉ quan tâm làm sao để người khác tự sát. Ngươi sao lại nói như vậy? Ông nghe bên kia có chút kinh ngạc. Bởi vì ngươi chính là đúc bằng sắt nữ nhân, Đường Kiện nói. Ông nghe bên kia lập tức im lặng, người kia tựa hồ lại biến mất. Tiếp theo, điện thoại cúp máy. Đường Kiện tìm đến người của khoa kỹ thuật, mở tín hiệu máy theo dõi khóa, chặt số điện thoại di động của nữ nhân thần bí, và hắn lại gọi số điện thoại đó. Tuy nhiên, đối phương đã tắt máy. Lúc này, điện thoại của Mộ Dung Vũ Xuyên lại vang lên. Manoruri gọi tới, chuẩn tỷ phu, người đi đâu rồi? Không phải là đang tránh ta đấy chứ? Ta đang làm việc, mau trở lại đi. Ta đang chờ người. Người bảo ta trở về là ta sẽ về sao? Người cái này nhỏ. Thuận tiện đưa vị chân dài tỷ tỷ kia cùng tìm đến luôn. Ta lần này cần cho các ngươi một cú sốc lớn. 15:43, tại khách sạn 5 sao. Manoruri đặt một túi hồ sơ căng phòng lên bàn, nói với Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường, chính các ngươi xem đi. Mộ Dung Vũ Xuyên mở túi ra và đổ tất cả nội dung bên trong ra ngoài. Mọi thứ đều là ảnh chụp, có nam, có nữ, có già, có trẻ, mỗi người đều mang một nụ cười với mức độ khác nhau. Ta nhận được mấy tấm này vào buổi trưa hôm nay, mở ra xem mà ta giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường nhanh chóng lật xem từng tấm ảnh, tất cả đều là những nụ cười, những khuôn mặt vui vẻ. Manoruri lại gần nhìn, tóc dài vung xuống bàn, hòa lẫn với những nụ cười trong các bức ảnh. Nàng tìm kiếm nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, người nghĩ họ có phải là muốn Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, một tay nắm chặt cổ nàng, đều tại ngươi, cái tiểu sao chổi này, ngươi mới tới đại lục có mấy ngày mà đã khiến bao nhiêu người chết. Mụ nội nó, ngươi gặp phải mấy cái quỷ Nhật Bản rồi sao? Chuyện này không thể trách ta. Manoruri dãy rủa, bọn họ tự nguyện mà, đâu phải ta giết họ. Lục Tiểu Đường vỗ mạnh bàn, nói đừng gây ồn nữa, mấu chốt bây giờ là phải nghĩ cách giải quyết. Mộ Dung Vũ Xuyên và Manoruri lập tức im lặng, thanh thật ngồi xuống. Đường Kiện nhận được tin tức này, lập tức báo cáo cho Mã Thành. Mã Thành hoảng hốt, vội vàng báo cáo lãnh đạo. Trong vòng một giờ, tất cả lãnh đạo cao cấp của phòng công an đều tụ tập trong phòng họp, áo vest chỉnh tề, mặt nghiêm nghị, như đang đối diện với đại địch. Một người chết không quan trọng, hai người chết, chuyện nhỏ 100 người chết, chỉ là chuyện qua loa, tai nạn xe cộ, bệnh tật, tự sát, sự cố chữa bệnh, tội phạm hình sự, nổ gas, công trình xây dựng kém chất lượng, bao nhiêu vụ án, mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều là chuyện bình thường, ba vụ án lớn thực sự gây rối, làm cho rất nhiều người bị trúng độc cùng một lúc. Nếu như xã hội này có thể học theo một số phương pháp và để cho những người muốn tự sát có thời gian rộng rãi để tự kết thúc, xã hội sẽ trở nên hòa bình hơn. Bí thư tỉnh ủy là người đầu tiên phát biểu tại hội nghị, Ông nói chúng ta, thành công an theo trọng, có nhiệm vụ quan trọng là duy trì trật tự xã hội, đấu tranh với tội phạm và bảo vệ sự phát triển thuận lợi của xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Tuy nhiên, dưới con mắt chúng ta, một nhóm nhỏ những kẻ quậy phá vẫn liên tục gây loạn, cho thấy họ thiếu trách nhiệm với xã hội và chính bản thân mình. Đây chính là biểu hiện của việc đầu hàng chủ nghĩa phản động trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vấn đề của họ bắt nguồn từ tư tưởng sai lệch. Để cải tạo họ, chúng ta không chỉ cần có biện pháp mạnh mẽ từ pháp luật, mà còn phải đi sâu vào tận đáy tâm hồn của họ, thực hiện phê bình sâu sắc và giáo dục nghiêm khắc. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi được họ. Chúng ta cần chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi, chuẩn bị tâm lý để dám đánh vào cái ác. Mã Thành lên tiếng. Những lời của Chu thư ký quả thật có tác dụng lớn đối với công tác phá án của chúng ta. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta phải làm gì? Bí thư nhìn ông với vẻ không hài lòng. Chúng ta có bao nhiêu công việc phải làm? Không lẽ giờ chúng ta phải đến từng nhà họ, từng người để làm công tác tư tưởng? Tôi không phải vừa mới nói rồi sao? Chúng ta cần phải chuẩn bị cho một chiến dịch dài hơi, cứ làm từng bước, theo đúng chất lượng. Phái thêm các cơ sở, cán bộ quần chúng đi dò xét và giáo dục lẫn nhau. Chỉ là, Mã Thành nuốt một ngụm nước bọt, nói cẩn thận từng lời, nhìn từ các vụ án trước. Chúng ta có lý do để lo lắng rằng, bọn họ sẽ tiếp tục thực hiện các hành vi cực đoan trong vòng 1-2 ngày tới, tại cùng một địa điểm. Sắc mặt bí thư thay đổi ngay lập tức. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ chúng vẫn còn dám làm những chuyện này ở nơi công cộng sao? Đó chính là điều chúng tôi lo lắng. Mã Thành trả lời. Bí thư quay sang hỏi sở trưởng. Ông thấy thế nào? Lão Lý sở trưởng suy nghĩ một lát rồi đáp. Chúng ta lo ngại rằng bọn này coi thường kỷ luật, không nghĩ đến hậu quả mà lại chọn công khai hành động. Nếu như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Nếu không cẩn thận, quốc tế có thể sẽ lợi dụng tình huống này gây ra sự hỗn loạn. Điều này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của quốc gia và nhân dân Trung Quốc trên trường quốc tế. Lý sở trưởng quay sang Mã Thành. Ông thấy thế nào? Mã Thành đáp. Tôi cho rằng, sở trưởng nói rất đúng. Tôi sẽ lập tức chỉ đạo các cấp dưới truyền đạt chỉ thị của bí thư và sở trưởng về công tác tư tưởng. Sở trưởng không hài lòng. Nói đừng chỉ nói những lời đạo lý. Tôi đang hỏi ông. Ông có biện pháp cụ thể gì để ứng phó? Có thể tìm ra kẻ đứng sau trang web tự sát đó không? Mã Thành lo lắng đáp. Kẻ này rất xảo quyệt, sử dụng IP nước ngoài và thay đổi liên tục, thậm chí còn sử dụng địa chỉ IP di động. Để bắt hắn rất khó, thấy hai vị lãnh đạo mặt mày không vui. Mã Thanh vội vàng nói tiếp. Tuy nhiên, tôi đã chỉ đạo đường kiện của ban điều tra hình sự bắt tay vào xử lý vụ này. Đồng thời, tôi đã cấp quyền cho ba đội chi đội để hỗ trợ. Tôi cũng đã liên hệ với cảnh sát vũ trang. Nếu cần thiết, họ có thể tham gia vào mọi hành động, nhất định bọn họ phải kiên quyết thực hiện, kiên trì thái độ ương ngạnh, nghiêm túc, linh hoạt và nghiêm khắc trong công việc. Vâng vâng, Mã Thành liên tục phụ họa. Bất quá, nói đi thì nói lại, Lý sở trưởng lên tiếng, liệu có khả năng đây là một trò đùa ác của vài người không? Không ai trả lời, nhưng hội trường dường như đều tán đồng qua điểm này, không khí căng thẳng dần dần được hóa giải. Cùng lúc đó, Đường Kiện phân phát hơn 100 tấm ảnh cho các nhân viên cảnh sát trong phòng hình sự, yêu cầu họ tìm kiếm manh mối từ tất cả các tấm ảnh, xác định danh tính các nhân vật. Tầu Nhi làm như vậy, việc tìm ra thân phận của bọn họ từng bước như thế này, thật sự rất khó khăn. Yển Ba nói dây chinh, không làm thế thì còn cách nào khác? Đường Kiện hỏi lại, Yển Ba im lặng, không có câu trả lời. Chỉ cần tìm ra được một số trong đó là được. Đường Kiện tiếp tục, chúng ta sẽ hiểu được mục đích và thủ đoạn của họ. Nếu họ hành động tàn mát, thì sẽ khó làm. Nhưng nếu họ tập trung ở một nơi, chỉ cần biết được địa chỉ hội nghị là xong. Một nhân viên cảnh sát khác đưa ra một nghi vấn, cũng có thể là tin giả. Gần đây, báo chí liên tục đưa tin về việc những người tự sát gửi ảnh cho Manoruri. Liệu có thể có một số fan hâm mộ của Manoruri cố tình tung tin đồn để gây sự không? Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng nêu lên một quan điểm tương tự. Anh nói với Lục Tiểu Đường, nhiều người như vậy, bà ngoại nhỏ bé, thật sự có thể đồng lòng tổ chức tự sát cùng một chỗ sao? Không phải là đi mua hàng, giảm giá. Tôi không tin cái diễn đàn tự sát kia lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Anh quay sang nhìn Manoruri, người đang loay hoay với một khối rubik, tay nhanh đến mức khó tin. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với một ý đồ khác, tôi cảm thấy, không chừng, là có người làm thương mại đang làng xê chuyện này. Làng xê? Lục Tiểu Đường hoài nghi, làm sao lại không thể? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, cô gái này đã đến Trung Quốc một vòng, kiếm đủ nhân khí, bây giờ còn có cả báo chí giải trí nói rằng những người tự sát đó là do tình yêu mà chết. Nếu công ty giải trí của cô ta âm thầm thao tác, thu mua một số người và giả vờ tổ chức một cuộc tự sát tập thể, cô ta chẳng phải sẽ nổi như cồn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục suy luận, càng nói càng hấp dẫn Lục Tiểu Đường, liệu có khả năng không? Lục Tiểu Đường hỏi, đương nhiên là có. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, chuẩn bị phân tích thêm. Ai nha, Không biết Manoruri đã lặng lẽ đến gần từ khi nào, bỗng nhiên cô nhấc chân, dùng sức đá vào lưng Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến anh ngã nhào vào lòng Lục Tiểu Đường. Một mùi hương mềm mại xộc vào mũi Mộ Dung Vũ Xuyên, trước mắt anh không thấy gì cả, nhưng xúc giác thì vô cùng tốt. Đây là đâu? Theo bản năng, anh đưa tay sờ sờ. 0.5 giây sau, một tia sét đánh thẳng vào đầu Mộ Dung Vũ Xuyên, anh choáng váng cả người. Khi dần dần tỉnh táo lại, anh thấy mình đang ngồi dưới đất, tay sờ lên đầu, có một cục u sưng tấy, anh đau đớn kêu lên. Cô quá ác độc rồi đấy, chúng ta là bạn thân từ thuở nhỏ mà, Lục Tiểu Đường giận dữ đáp. Anh tự làm tự chịu, nước bọt còn dính lên đồ lót của tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu lại, ham sòng, thấy Manoruri đang đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả là tại cô, còn điệp viên người Nhật bé nhỏ kia. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng múa vuốt lao về phía cô ta. Manoruri kéo cổ áo lên và hét lớn. Mời Chamazaki Wai vội vã chạy tới. Tiểu thư Mano, có chuyện gì vậy? Anh nói cho hắn biết. Những người đó muốn tự sát tập thể, có phải cả anh đứng sau giật dây không? Hả, tiểu thư đang nói những người gửi ảnh hôm nay à? Không liên quan gì đến chúng tôi cả. Thật 100% đấy. Manoruri bất mãn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường. Giờ thì hai người biết rồi chứ. Tự sát tập thể, giật dây. Tiểu thư Mano, vẻ mặt kinh ngạc của Yamazaki Wai từ từ trở lại bình thường. Hắn suy nghĩ, ý tưởng này thật sáng tạo, sao tôi không nghĩ ra ý hay như thế trước đó nhỉ? Manoruri chộp, lấy một cái gối sofa ném vào đầu hắn. Cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt. 19:47, cục điều tra hình sự, phòng thẩm vấn em trong. Đương kiện cầm hồ sơ vừa được giao, đối chiếu với bốn người đang ngồi trước mặt. Hầu Tiệp Nam, 23 tuổi, nhân viên bảo hiểm. Tô Chấn Siêu, nam, 15 tuổi, học sinh cấp 2. Ngô Thục Bình, nữ, 45 tuổi, quản lý kinh doanh công ty dược. Dương Lâm Nam, 52 tuổi, đã nghỉ hưu. Đây là bốn người đã được tìm thấy dựa trên những bức ảnh. Ai nói trước nào? Tại sao các người lại gửi ảnh của mình cho Manoruri? Đương kiện hỏi. Hầu Tiệp tỏ vẻ không quan tâm. Tô Chấn Siêu cúi đầu nhìn giày của mình. Ngô Thục Bình và Dương Lâm không biểu cảm. Anh nói đi. Đương kiện chỉ vào Hầu Tiệp. Hầu Tiệp cười hềnh hạch. Cô gái Nhật Bản kia xinh đẹp, tôi cảm thấy tôi cũng không tệ. Tôi muốn làm quen với cô ấy, để cô ấy lấy tôi. Tôi sẽ được nhập quốc tịch Nhật Bản, sẽ có vô số tiền, không phải đi sớm về tối bán bảo hiểm lừa đảo nữa. Anh nói, Đương kiện chỉ vào Tô Chấn Siêu, ảnh không phải tôi gửi. Tôi chỉ đăng ảnh của mình lên diễn đàn thôi. Diễn đàn, Sisyphus lựa chọn. Tô Chấn Siêu tỏ ra bối rối. The Choice of Sisyphus, Đương kiện nói bằng tiếng Anh. Đúng, giống cái diễn đàn đó, tên tiếng Anh. Cậu không biết ý nghĩa của cái tên đó à? Cậu bé lắc đầu, tiếng Anh của tôi không tốt. Vậy ngươi lên trang web đó làm gì? Nói chuyện phiếm, kết giao bạn bè. Đương kiện hỏi những người xung quanh, các ngươi cũng thường xuyên vào trang web đó phải không? Là để trò chuyện kết bạn à? Hầu Tiệp cười khẩy, Ngô Thục Bình không tỏ vẻ gì, mặt lại như băng. Dương Lâm mím môi, giọng ông có vẻ già nua. Tôi chỉ muốn chết thôi. Đương kiện ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Dương Lâm thở dài, đã trải qua hết mọi thứ rồi, chính trị, kết hôn, sinh con, nuôi con, rồi lại nghỉ hưu, con cái kết hôn, rồi nuôi cháu, bạn già chết đi, vào viện dưỡng lão, sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Con cái chỉ đợi chia gia sản, thả sớm chết đi, tránh để người khác oán trách sau này. Đương kiện quay sang hỏi Ngô Thục Bình, vậy còn cô? Ngô Thục Bình đột nhiên là khóc, tôi đã bị bạn bè lừa hết tiền làm ăn, công ty đuổi việc tôi, còn muốn kiện tôi, chồng thì ly hôn trong tức giận, để lại tôi một đứa con phải nuôi. Tôi biết lấy gì để nuôi con? Ngô Thục Bình khóc nức nở, khiến Tô Chấn Siêu, học sinh trung học, cũng đỏ mắt. Sau một lúc, khi tiếng khóc của cô dịu lại, Đương kiện hỏi tiếp, vậy các người có kế hoạch gì không? Ngô Thục Bình vẫn nức nở. Tô Chấn Siêu lên tiếng, tôi không biết, chỉ biết sáng mai tôi sẽ đi đến tháp truyền hình dưới đó, tập hợp cùng mọi người. Dương Lâm bực bội nói, thật nhiều lời, nếu anh không muốn chết, sao không để người khác làm theo ý họ? Mấy người trẻ bây giờ lạnh lùng quá, Đương kiện trách. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ cứ thế là xong sao? Tự sát là cách giải quyết sao? Dương Lâm đáp lại, tôi muốn chết thế nào cũng được. Lần này không được thì lần sau. Các người đảng cộng sản có thể quản được tôi sống thì cũng quản được tôi chết sao? Ngô Thục Bình thở dài, tôi không muốn chết, sống còn tốt hơn, nhưng không chết thì tôi phải ngồi tù, thà chết đi còn hơn phải nhìn con cái chịu khổ. Hầu Tiệp lúc này bỗng cười khẩy, Đường kiện, nhìn người sốt ruột kìa, thật ra tôi nói cho ngươi biết đi, mấy người này dự định sáng mai đúng 9 giờ sẽ tập hợp ở tháp truyền hình, dùng thân phận du khách đi thang máy lên ngắm cảnh rồi nhảy xuống từ trên đó. Đương kiện phản bác này, điều đó không thể được, nắm cảnh đài có kính cường lực bao quanh, không thể nhảy xuống. Hầu Tiệp nhếch môi cười, nhưng mà nhân viên quản lý ở đó cũng là người của chúng ta. Dương Lâm giận dữ kêu lên, người im miệng. Hầu Tiệp liếc mắt trắng mắt về phía Dương Lâm, cố ý chọc giận ông, lão gia tử, ngươi chết không sợ còn sợ ta nói chuyện sao? Dương Lâm chỉ khẽ hừ một tiếng. Hầu Tiệp tiếp tục nói, Nhân viên quản lý mở cửa sổ trên ổ khóa, chúng ta lần lượt đi ra ngoài, giống như những con vịt xuống nước, nhảy xuống, hắn dùng tay vẽ một đường vòng cung tròn không khí, 413 mét, từ độ cao đó rơi xuống liệu có giống như bay không, không có áp lực, không có ngăn cản, từ đầu đến cuối, toàn thân buông lỏng, phành cả kết thúc đều đột ngột, biến thành một đống thịt nát, óc và ruột hòa lẫn với nhau. Nói không chừng đến lúc đó, hai mắt của người vẫn có thể nhìn thấy nhau. Tô Chấn Siêu cảm thấy buồn nôn, tôi không nên chết, tôi không nên chết, Hầu Tiệp cười. Nếu ngươi không muốn chết thì cứ sống, ai quyết định rằng ngươi phải chết chung với bọn họ? Khi lên tháp truyền hình, ngươi có thể đứng bên cạnh, tận mắt nhìn bọn họ nhảy xuống. Đây là cơ hội khó có được mà. 104 người, trừ ta và ngươi. Hiện giờ chỉ còn 102 người muốn nhảy xuống, cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ rất hùng vĩ. Dương Lâm đột ngột đứng dậy từ ghế, tức giận chỉ vào Hầu Tiệp, ngươi vừa nói gì, ngươi đi cùng. Chúng ta chỉ để xem náo nhiệt sao? Những lời hữu ích, đôi khi phải nói một cách khó nghe, ngươi cũng có thể nói. Ta là đến để tưởng niệm những người đáng thương đó, ngươi là đồ vô sỉ, hào cái chắp trong. Người khác, mang trong lòng bi thương, mà rời khỏi thế giới này, ngươi lại coi đó như một trò chơi để mua vui. Đừng nói khó nghe như vậy, lão gia tử. Đúc bằng sắt nữ nhân, không phải nói. Lựa chọn sống hay chết đều là quyền tự do ý chí của mỗi người sao. Ngươi có tự do của ngươi, ta cũng có của ta. Ta không can thiệp vào ngươi, chết tiếp, sao ngươi lại phải can thiệp vào ta? Ngươi làm gì mà tức giận đến vậy? Ngươi là đồ súc sinh, ta muốn chết cũng phải giết ngươi trước. Dương Lâm không kiềm chế được, nhào tới. Hầu Tiệp hoảng sợ lăn từ ghế xuống đất, vòng quanh ghế và lão đầu. Cảnh sát, hắn muốn hành hung, nên cứu tôi. Đương kiện rút một điếu thuốc, ngậm trên môi, giả vờ như không nhìn thấy. Diễn đàn The Choice of Sisyphus, đúc bằng sắt nữ nhân. Căn cứ vào yêu cầu của nhiều bạn bè, tôi xin giải thích một chút về phương thức nhảy lầu. Nhảy lầu bao gồm nhảy xuống núi, độ thống khổ 105, độ phiền phức 105, hình ảnh thi thể 405, liên lụy người khác 405, mức độ chí tử 405. Ưu điểm, nhảy xuống đột ngột, không cảm thấy thống khổ gì, là phương pháp tự sát cao cấp nhất, không đau đớn, không có bất an, tiết kiệm thời gian, xác suất thành công cao, rất khó được cấp cứu. Khuyết điểm, hình ảnh thi thể không đẹp, dễ gây ra hỗn loạn giao thông. Lưu ý, phải chú ý đến độ cao của nơi nhảy lầu, ít nhất phải từ tầng 6 trở lên. Ngoài ra, cần phải kiểm tra dưới lầu, tránh rơi xuống đống cát mà không chết. Cũng phải chú ý nếu có người đi đường, tránh làm tổn thương người vô tội, đối tượng áp dụng. Theo khảo sát, sinh viên và các CEO thất bại thường chọn phương pháp này. Những người nổi tiếng đã từng tự sát theo phương thức này bao gồm Tạ Tân, ca sĩ nổi tiếng, Trường Quốc Vinh, diễn viên nổi tiếng, Suzo Itami, đạo diễn phim nổi tiếng Nhật Bản, La Nhiễm Bân, tác giả của Đỏ Nham, Romo, Hyun, cựu Tổng thống Hàn Quốc. Ngày 17 tháng 10 thứ hai, 8 giờ 46 phút sáng, thành phố S tháp truyền hình, từ 8 giờ 30 phút sáng, từng nhóm người bắt đầu tiến về phía tháp, họ không nhận ra nhau, nhưng khi gặp, liền tự nhiên tụ lại thành các nhóm nhỏ, trò chuyện rôm rả. Có người không thích sống chung, đi đến gần quán ăn vặt, gọi đồ ăn sáng, từ từ thưởng thức. Một số người khác thì mua báo và đọc tin tức. 9 giờ, không ai biết là ai đã nói câu này, tất cả mọi người lập tức dừng lại công việc trong tay và nhìn lên. Mọi người nhìn về phía tháp, ngước đầu lên, nhìn lên công trình khổng lồ trước mắt, tháp truyền hình đứng vững, giống như một cái cột cứng, tắm mình trong ánh sáng ban mai, nó đại diện cho sức mạnh của thành phố, cho sự văn minh và bạo lực. Ánh nắng vừa vặn dọi vào đài quan sát trên tháp Bình Châu Xỉn, làm kính thủy tinh lấp lánh, giống như những viên ngọc trai dưới đáy biển. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng ấy, mắt họ hơi ướt như thể nhìn thấy một giấc mơ thuở thơ ấu. Đường Kiện đứng gần tháp truyền hình, nhìn xuống dưới, chú ý đến tình hình dưới lầu. Hà Có Quan, từ bộ đàm truyền đến âm thanh gấp gáp của các báo cáo. Tiểu tổ 1 vào chỗ, báo cáo xong, tiểu tổ 2 vào chỗ, báo cáo xong, tiểu tổ 3 vào chỗ, tiểu tổ 4 báo cáo. Họ đang đi về phía cửa lớn tháp truyền hình. Đường Kiện nhìn đám người đang tiến lên bậc thang, người dẫn đầu đi tới cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Hành động, Đường Kiện ra lệnh, không có một giây chần chừ. Các cảnh sát vũ trang bắt đầu từ các con đường trong tòa nhà, lần lượt xông ra, trang bị đầy đủ, chuẩn bị hành động. Với tốc độ nhanh nhất, một hình quạt lớn lập tức xuất hiện, bao vây đám người lại ở giữa. Đám người lập tức nổi loạn, có người thờ ơ, có người khóc lóc, có người hét lên. Một số bóng người ác ôn cũng lao vào cảnh sát vũ trang, đánh chết ta đi, để ta được chết cho sướng. Bọn họ điên cuồng xông lên, loạn hết cả lên. Cảnh sát vũ trang đương nhiên không thể để những người này thoát ra khỏi vòng vây. Họ dùng gậy cảnh sát bằng thép cao su đánh vào những người đó, khiến một kẻ loạn choạng đứng lên, mặt mũi bê bết máu nhưng vẫn cười lớn. Khí lực quá yếu, cố gắng thêm chút nữa đi. Dù một người có thể chết ngay lúc này, họ vẫn chẳng màng, Đó chính là điều đáng sợ nhất. Khi chính bản thân họ nhận ra điều này, sự đáng sợ càng rõ rệt. Đương kiện ngay lập tức ra lệnh, đội dự bị lên, phối hợp với cảnh sát vũ trang, mau chóng khống chế 10 người đầu tiên phản kháng. Những người còn lại trước mắt không cần xử lý. Toàn bộ khu vực dưới tháp truyền hình, hơn 100 người đang loạn cả lên. Đúng vào giờ cao điểm, người đi đường từ xa cũng dừng lại, đứng nhìn, không biết xảy ra chuyện gì. Thế cục dần dần được khống chế. Đương kiện thở dài một hơi, hai người đắc chí. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên với một dãy số lạ. Vị nào? Đường cảnh sát, giọng nói của một nữ nhân. Hắn nghe thấy giọng này, không thể quen thuộc hơn. Mới đầu, hắn hơi lơi lỏng thần kinh, nhưng đột nhiên lại căng thẳng. Đúc bằng sắt nữ nhân, hắn nghiến răng nói, ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta, tôi muốn nói cho ngươi một chuyện, sợ ngươi không tin. Phải không, ngươi có phải là muốn để tôi thưởng thức tác phẩm sáng nay của ngươi không? Để hơn 100 người từ độ cao 413m, đồng thời nhảy xuống. Ngươi biết chuyện này, người ở đầu bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi ngay tại hiện trường quan sát. Chỉ tiếc người đạo diễn tự sát phim không thể đúng thời gian công chiếu, để người thất vọng. Tôi điện thoại cho người có việc khác. Ồ, các người đều bị lừa. Có ý gì? Ngươi tìm đến tôi sẽ cho ngươi biết. Tôi đương nhiên muốn tìm ngươi. Phải cứu tôi. Cái gì? Đường kiện dường như không nghe rõ. Người kia đã dập máy. Đường kiện ngay lập tức lâm vào mê vụ. Hắn nói với thủ hạ, vội vàng khóa chặt số điện thoại này, tra xem nó ở đâu. Phải 10 giờ 13 phút. Lục tiểu đường gọi điện thoại cho đường kiện. Hiện tại tôi đang xử lý những người tự sát kia, không thể thoát ra. Tôi gặp phải một chuyện khó giải quyết, người nói đi. Tôi đã khóa chặt số điện thoại di động của admin diễn đàn tự sát, đúc bằng sắt nữ nhân. Cái số này là dùng tên thật mua. Người tìm ra người đó, lục tiểu đường hỏi ngay lập tức, thật không thể tưởng được. Làm sao vậy? Cái số đó là của nữ diễn viên truyền hình, Khâu Thị Yên. Cái gì? Chúng tôi gọi điện thoại cho công ty diễn nghệ của Khâu Thị Yên. Họ nói mấy ngày nay cô ấy xin nghỉ bệnh, ở nhà nghỉ ngơi, người muốn tôi điều tra chút gì? Đúng, dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng, ngàn vạn không thể sai lầm, không có vấn đề chứ, yên tâm đi, coi như tớ không đi, cũng có người đi điều tra. Lục tiểu đường liếc Mộ Dung Vũ Xuyên, người đang ăn quả táo. Mộ Dung Vũ Xuyên không rõ ràng lắm, hỏi, tại chung cư Bích Thủy Hoa Viên, tòa nhà 41 không khí khá sôi động, đặc biệt là trong khu vực này, nơi nhiều nghệ sĩ sinh sống. Khâu Thị Yên, mặc dù có chút tài năng, nhưng thành công đến muộn, học của cô từ thời đại học. Nhiều người đã nổi tiếng và thành công rực rỡ, đến tận năm ngoái, cô mới thật sự ổn định được vị trí nữ diễn viên chính. Trước đó, cô chỉ được giao những vai phụ, từ tiểu thư, nhà hoàn đến các vai phụ nữ giàu có. Cô chỉ cần nhớ lời thoại và những biểu cảm đơn giản. Khâu Thị Yên từng mơ ước trở thành một Trương Mạn Ngọc, nhưng xã hội lại cần một Maria Ozawa. Giữa mộng tưởng và thực tế luôn có sự chênh lệch. May mắn là cô có lợi thế về ngoại hình và vốn liếng trời cho, dù kỹ năng diễn xuất chưa hoàn hảo, cô vẫn có thể đứng vững trong giới diễn viên đông đảo. Nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực của mình, cuối cùng cô cũng đã tìm được chỗ đứng trong làng giải trí. Trong thang máy, Lục Tiểu Đường quay sang cảnh cáo Mộ Dung Vũ Xuyên. Đợi chút khi ta nói chuyện với cô ấy, đừng có lắm mồm nhé. Vì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tại vì ta sợ người làm ta mất mặt. Sau khi ấn chuông cửa, một lúc lâu mới có người mở cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, Hứ Minh Tinh thật là lớn chuyện, chỉ là mỹ nhân trang điểm thôi mà, không biết có xinh bằng ảnh sân khấu không. Cửa mở, một mỹ nhân xuất hiện, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi sững sờ. Quả thật, cô ấy còn đẹp hơn ảnh sân khấu. Lục Tiểu Đường lên tiếng, xin hỏi có phải cô là Khâu tiểu thư không? Khâu Thi Yên gật đầu, ánh mắt quan sát hai người. Cả người là, ta là Lục, còn đây là Mộ Dung, Lục Tiểu Đường giới thiệu. Mộ Dung, Khâu Thi Yên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, mỉm cười, thật là có người họ Mộ Dung sao? Cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Giọng của cô mềm mại, ngọt ngào như cà phê với nhiều đường. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay lập tức đứng thẳng người. Chúng tôi là từ sở công an tỉnh, sở công an, các người là cảnh sát. Khâu Thị Yên bỗng lộ vẻ bất ngờ, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Cô lễ phép giơ tay ra, chào các bạn, trước khi Lục Tiểu Đường kịp phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên đã nắm lấy tay cô, đầy nhiệt tình, chào chào. Khâu Thị Yên vội vàng rút tay về, mặt đỏ lên. Còn Lục Tiểu Đường thì nổi giận, chúng tôi đến tìm cô có việc. Khâu Thị Yên xoa xoa tay bị Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt, hỏi, rốt cuộc các người muốn làm gì? Lục Tiểu Đường giải thích, chúng tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu. Sau khi tra số điện thoại, phát hiện cuộc gọi xuất phát từ điện thoại của cô. Khâu Thị Yên tỏ vẻ ngạc nhiên, thật sao? Tôi không nhớ đã gọi cho sở công an. Cô mỉm cười, nhưng trong đó vẫn có một chút mệt mỏi. Nhìn tôi bây giờ ổn không? Làm sao có thể gọi điện cho các ngươi được? Lục Tiểu Đường đánh giá cô một chút, trong nụ cười của Khâu Thị Yên có vài phần mệt mỏi. Khâu tiểu thư, căn hộ này là một mình ngươi ở sao? Đương nhiên rồi, hiện tại tôi vẫn còn độc thân mà. Điện thoại di động của người có cho ai dùng qua không? Khâu Thị Yên lắc đầu, mấy ngày nay tôi không được khỏe, cứ ở nhà, không ra ngoài. Nhìn thấy Lục Tiểu Đường vẫn còn nghi ngờ, Khâu Thi Yên vội nói thêm, có lẽ là ai đó đánh nhầm số, cái này cũng là chuyện thường mà. Khâu Thi Yên mặc dù nói bằng giọng khách khí, nhưng lại cảm giác lạnh lùng, không có ý định nói thêm với Lục Tiểu Đường. Đúc bảo sát nữ nhân, Khâu Thi Yên. Lục Tiểu Đường nhìn thấy trước mặt người phụ nữ mảnh mai là một nữ diễn viên. Lúc này cô đoán rằng quan hệ giữa hai người chắc chắn rất phức tạp. Khâu Thi Yên khiến Lục Tiểu Đường cảm thấy càng thêm không tự nhiên. Nụ cười trên mặt của cô cũng dần trở nên cứng nhắc. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa một điều gì đó mà Lục Tiểu Đường không thể hiểu rõ. Lục Tiểu Đường rất nhạy bén và nhận ra điều này, nhưng cô không thể xác định đó là cảm xúc gì. Có lẽ mỗi người diễn viên đều có một mớ cảm xúc lộn xộn, rất khó để đối đãi họ như những người bình thường. Sau những giọt nước mắt, có thể là sự tự mãn, sau những nụ cười, có thể là sự tức giận. Cuộc sống của mỗi người đều như một vở kịch, và cuộc sống của một diễn viên là hy vọng trong vở hí kịch ấy. Vậy thôi, quấy rầy ngươi rồi, Lục Tiểu Đường nói. Khâu Thi Yên không giữ lại lời nào, chỉ gật đầu. Ánh mắt cô lướt qua và sâu thở dài khi nhìn theo họ vào thang máy. Lục Tiểu Đường vừa rời khỏi khu chung cư Bích Thủy Hoa Viên, lập tức đá cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Ái ra, tôi không nói gì mà, sao lại đá tôi? Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ vẻ uất ức, người không nói gì, vậy mà vẫn làm như vậy, tay nắm chặt như thế có phải thoải mái lắm không? Lục Tiểu Đường lại đá thêm một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, nếu biết cô sẽ đá như thế, vừa rồi mình đã nắm chặt thêm một lúc nữa. Lục Tiểu Đường nói, ngươi có chú ý không, có quan sát cô ấy không? Đương nhiên là có, làn da rất đẹp, giống như đậu hũ, chắc cùng Minako có thể đấu một trận. Khi cô ấy liếc mắt nhìn người khác, đặc biệt quyến rũ, còn dáng người nữa. Ôi, lại đá tôi, cô mà cứ đá nữa thì tôi không nhịn nổi đâu. Không phải hỏi về vẻ ngoài của nàng, tôi hỏi về nét mặt của nàng. Lục Tiểu Đường đáp, gì trên màu dưng, nét mặt cô ấy rất thân thiện, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng vẻ mặt của hắn có chút ngớ ngẩn. Lục Tiểu Đường cảm thấy đau đầu, gặp mỹ nữ là hắn quên hết lý trí, lại chẳng biết gì ngoài thân thiện và quyến rũ. Ngươi không cảm thấy có gì kỳ quái sao? Lục Tiểu Đường nhắc nhở. Kỳ quái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô, vẻ mặt như không hiểu. Cảm giác không thoải mái thôi, Lục Tiểu Đường đáp. Ngươi thấy cô ấy có thể là đúc bằng sắt nữ nhân không? Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng một lúc, rồi cuối cùng nghiêm túc hỏi, cô thật sự nghĩ cô ấy là đúc bằng sắt nữ nhân à? Lục Tiểu Đường không trả lời ngay mà lại hỏi lại, tại sao diễn đàn admin lại chọn tên này cho mình? Nghe rất lạ, liệu có phải chỉ đơn giản chọn đại một cái tên? Đương nhiên không phải, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói, vừa sờ túi lấy ra hai quả táo nhỏ, đưa cho Lục Tiểu Đường một quả, rồi cắn một miếng. Thời Trung Cổ ở châu Âu, có một thời kỳ được gọi là Thế kỷ Hắc Ám, giáo hội nắm quyền, và họ đã sử dụng những hình phạt tàn khốc để trấn áp những người có tư tưởng cực đoan, buộc họ nhận tội. Một trong những hình phạt nổi tiếng là đúc bằng sắt nữ nhân, lửa than, chuồn ngủ và nhiều hình phạt khủng khiếp khác. Đúc bằng sắt nữ nhân là cực hình. Đúng vậy, đó là một hình thức cực kỳ tàn bạo. Người ta đúc một khuôn mẫu nữ nhân bằng gang, có thể mở ra để nhét người vào. Khi nhét vào, người bị nhốt không còn không gian cử động. Khuôn đúc này được thiết kế theo cấu trúc cơ thể người. Bên trong có những chiếc đinh sắt dài, phân bố ở các bộ phận như mắt, miệng, xương quai xanh, bụng dưới, bộ phận sinh dục, xương hồng, khớp nối và đầu gối. Khi hai nửa khuôn đúc ghép lại, những chiếc đinh sắt xuyên qua cơ thể người bị nhốt, nhưng tránh những vị trí chí mạng, khiến họ không chết ngay lập tức. Người bị tra tấn phải chịu đựng đau đớn trong 2-3 ngày, máu từ từ chảy hết và cuối cùng mới chết. Lục Tiểu Đường nghe xong, người cảm thấy ớn lạnh, toàn thân không thoải mái. Nếu đã có danh xưng như vậy, chắc chắn người đó là một kẻ ác độc tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, hắn kích động những người đó đi chịu chết, dạy họ các phương pháp tự sát, rồi tự mình nhận lấy một danh xưng như vậy. Phải chăng hắn đang dùng ẩn dụ để đùa cợt những người tự sát? Mộ Dung Vũ Xuyên cười châm chọc, chết nhiều người như vậy, phải chăng là do đúc bằng sắt nữ nhân quá độc ác, hay là do những người đó quá ngu dốt? Lục Tiểu Đường cắt lời, còn cái cuộc gọi cầu cứu thì sao? Nếu người gọi điện chính là đúc bằng sắt nữ nhân, cô ta đã nắm mọi thứ trong tay, tại sao còn phải cầu cứu Đường Kiện? Đây quả thực là một mâu thuẫn rõ ràng. Lục Tiểu Đường suy nghĩ mãi mà không hiểu, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng cảm thấy khó giải thích, có thể nào là cô ta chỉ đang đùa ác không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người cảm thấy Khâu Thi Yên vừa rồi có giống đang đùa ác không? Lục Tiểu Đường hỏi lại, tôi không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cô ta có vẻ yếu ớt, ai biết được trong lòng cô ta nghĩ gì? Cô ta là một diễn viên, thủ đoạn lừa dối chắc chắn không kém, có thể cô ta đóng vai đúc bằng sắt nữ nhân, làm những việc đó chỉ vì muốn chơi đùa, biến hiện thực thành một bộ phim. Cô ta có thể lợi dụng thân phận đặc biệt để che giấu, âm thầm thao túng, khiến những người tự sát và cả chúng ta, những cảnh sát đều trở thành những kẻ ngốc. Lục Tiểu Đường nhớ lại ánh mắt của Khâu Thi Yên, cô ta nhìn như muốn nói điều gì, nhưng lại né tránh ánh mắt của Lục Tiểu Đường, cảm giác gì đang ẩn giấu trong ánh mắt đó, lừa dối hạ ý, ám chỉ sầu lo, không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng trong ánh mắt đó lại hiện lên hình ảnh của Tiền Mẫn, cô nữ sinh trung học với đôi mắt e lệ và lo lắng. Hai ánh mắt đó từ từ giao thoa trong tâm trí Lục Tiểu Đường, đột nhiên cô ngượng đầu lên, đó là sợ hãi. Trong mắt cô ta vừa rồi, tôi thấy rõ sự sợ hãi. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo con đường cũ, trở lại Bích Thủy Hoa Viên. 20 phút sau, cửa thang máy mở ra trước mắt họ, hành lang vắng vẻ một cách kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng nôn nóng của hai người. Lục Tiểu Đường chú ý đến một điểm lạ trên tường, một góc độ bất thường của mắt mèo. Trước đây, nàng không hề để ý tới chi tiết này. Nàng bấm chung cửa, cánh cửa gỗ tết màu nâu đỏ cao cấp, vang lên những âm thanh nhẹ nhàng của tiếng chuông, tiếng nhạc du dương vọng từ bên trong. Lần này, họ phải chờ đợi lâu hơn nữa, dường như nữ minh tinh cố ý làm khó họ. Nãy nãy, đã tung cửa ra đi, Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị. Lục Tiểu Đường liếc hắn một cái, ngươi có biết cái cửa này đắt như thế nào không? Nàng nhìn hắn với ánh mắt có chút thâm ý. Ngươi có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đề phòng. Lục Tiểu Đường lùi về một bước, lộ ra vẻ ôn hòa hiếm thấy. Là một động tác, mời, lại để ta nạy cửa khóa ra sao, đây là nhà của một danh nhân đấy, nếu bị camera quay lại, ta xong rồi. Nàng chỉ vào chiếc camera hỏng trên tường, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ chết trong tay ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, không tình nguyện rút ra hai cây giấy kẽm từ trong túi, và bắt đầu luồn vào lỗ khóa. 5 phút sau, khóa cửa phát ra một tiếng, cùng cục, nhỏ, Mộ Dung Vũ Xuyên làm động tác ok, cánh cửa mở ra, gian phòng tĩnh lặng, gió từ cửa sổ sát đất thổi vào. Làm rèm cửa ai động nhẹ nhàng, một mùi hương dịu dàng từ phương xa phảng phất trong không khí. Trên tường có một bức ảnh nghệ thuật lớn, chính giữa là Khâu Thi Yên với nụ cười ngọt ngào, xung quanh là những bức ảnh từ các bộ phim truyền hình và sân khấu mà cô đã tham gia. Thật yên tĩnh nhỉ. Lục Tiểu Đường quan sát phòng khách, chúng ta vừa mới rời đi, nàng đã ra ngoài rồi sao? Đi đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nhăn mũi, hắn cảm thấy mùi trong không khí không chỉ đơn giản là hương liệu hóa học, như trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Nước Hoa của Pháp có nói về loại hương liệu quý giá nhất đến từ mùi thơm cơ thể thiếu nữ. Hắn cảm thấy một mùi lạ, khác biệt, hơi giống mùi kim loại, nhưng lại có một chút gì đó mặn mặn. Lúc này Lục Tiểu Đường nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Vũ Xuyên, người có ngửi thấy không? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đẩy cửa phòng vệ sinh ra, không có gì bất thường. Hắn lại mở cửa phòng bếp, vẫn không có gì lạ. Trên bàn ăn còn sót lại một miếng bánh trên đó bị cắn dở. Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên gọi tên hắn từ căn phòng bên cạnh, giọng nói của nàng đã thay đổi, pha nghỉ sóng trên sầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.